Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 224, ngoại truyện 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng chung phòng với người đã cứu mạng mình, trái tim Khương Nguyễn đập thình thịch, không lẽ ân nhân này sẽ làm gì đó với cô không? Không đâu, Khương Nguyễn vội vàng loại bỏ ý nghĩ khinh nhờn đó, nghĩ rằng với sức mạnh của ân nhân, dù anh ấy có muốn làm gì thì cũng chẳng cần phải chọn thời điểm. Địa điểm phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường. Khương Nguyễn lấy một tấm vải trải dưới đất, nói với ân nhân. Tôi tên là Khương Nguyễn, ân nhân, anh cứ ngủ trên giường đi. Tần Viêm chợt nhớ lại những kỷ niệm về thời gian mình bị liệt chân. Khương Nguyễn ngủ trên sàn bên cạnh giường của mình, khiến trái tim anh đau nhói. Gọi tôi bằng tên đi. Tần Viêm suy nghĩ một lúc, dọc đường này có lẽ sẽ gặp người quen. Anh nói. Tôi tên là Tam Hòa. Anh Tam Hòa, Khương Nguyễn cong khóe miệng. Cười một cách cẩn trọng, dè dặt như lo sợ anh sẽ bỏ rơi cô giữa chừng, không chần chừ nằm xuống đất. Khi cô đã ngủ, Tần Viêm bế cô lên giường, còn mình thì ngồi suy tư trên chiếc ghế duy nhất bên cạnh giường. Nguyễn Nguyễn Xuyên không đến hiện đại, anh lại chính là người được trùng sinh, nhưng Nguyễn Nguyễn không nhận ra anh. Cô đã mất đi ký ức về lần gặp gỡ của họ ư? Anh chưa bao giờ hỏi Nguyễn Nguyễn về những chuyện ở thế giới tận thế của cô, nhưng trong những cuốn truyện tranh của Tiểu Ngư, mẹ cô đã xuyên không sau khi gặp phải đợt tấn công của quái thú ở khu vực số 5, dựa vào tuổi của Nguyễn Nguyễn bây giờ, thời gian xuyên không của cô đang rất gần rồi. Vừa mới nhắm mắt, Tần Viêm đột nhiên cảm nhận được sự tấn công của một người sở hữu năng lực băng giá, theo bản năng anh chắn trước đầu giường, tạo thành một vòng lửa để đối phó với sự tấn công lạnh giá kia. Khương Nguyễn tỉnh giấc trong sợ hãi, nắm chặt cổ áo của ân nhân. Anh Tam Hòa. Có quái vật phải không? Không, là một lính đánh thuê có dị năng, băng giá cấp độ 5. Cấp độ 5, đã là những người sở hữu năng lực hàng đầu. Khương Nguyễn lăn xuống giường, ôm chặt chiếc túi mà trước khi ngủ cô dùng làm gối vào lòng. Nghĩ lại thì không ổn, cô liền nhét chiếc túi vào lòng ân nhân. Anh Tam Hòa, phiền anh gửi chiếc túi này đến khu vực số 5, giao cho thành chủ. Nhìn cô không quan tâm đến tính mạng mình, chỉ muốn đảm bảo chiếc túi được giao đi. Có lẽ đám lính đánh thuê cấp độ 5 bên ngoài đến vì thứ trong túi của cô. Không dám để cô một mình trong phòng, Tần Viêm nắm lấy tay cô, ngọn lửa bùng phát trước mặt, dẫn cô nhảy qua cửa sổ. Dù cùng là người sở hữu năng lực cấp 5, sức mạnh giữa họ vẫn có sự khác biệt. Ngọn lửa dữ dội của Tần Viêm đã thiêu đốt kẻ tấn công. Nói đi, tại sao lại muốn tấn công một cô gái nhỏ bé không có khả năng chiến đấu? Tần Viêm hỏi, anh à, ma lửa. Sao, người đàn ông cầu xin tha thứ trong đau đớn, cô ta đã ăn cắp thứ gì đó, chủ nhân của khu 1 đã phát lệnh truy nã, chúng tôi đưa cô ta về, có thể đổi lấy 100 viên tinh thạch cấp 5, biết đâu có thể đột phá cấp 5. Tần Viêm kích hoạt năng lực của mình, biến kẻ xấu thành cho, đưa Khương Nguyễn đến một nơi khác. Khương Nguyễn ôm lấy túi, nhìn người đã cứu mình một cách căng thẳng. Cô không ngờ người cứu mình lại là ma lửa. Chỉ mới nổi tiếng trong vòng một năm qua, nghe nói anh không chịu gia nhập bất kỳ căn cứ nào, hành động hoàn toàn theo sở thích, tính cách càng khó lường. Tần Viêm tìm đến một người sở hữu năng lực thủy, đổi lấy nước sạch đã được lọc để Khương Nguyễn giữ ẩm cho cổ họng. Có gì trong túi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyễn nghĩ, dù cô có muốn hay không, anh Tam Hòa đều dễ dàng lấy đi chiếc túi. Huống hồ, anh vừa mới một lần nữa cứu mình. Lúc tưởng mình sắp chết, cô theo bản năng muốn giao phó chiếc túi cho anh. Đó là hạt giống, cách chương.